Thiếu nữ Phù Dung hai người tới Hà Vĩ bên người. Hỏi Hà Vĩ nuốt một viên đan dược. Lắc đầu, ta không sao. Sau đó để cho người ta đem Vương Trung cứu tỉnh. Nửa ngày về sau, thiếu nữ Phù Dung hai người cáo từ rời đi. Tiểu thư, chúng ta bây giờ là muốn đi Trung ương Thánh Thành báo danh giải thi đấu trận pháp sao? Rời đi Lôi Thần Sơn. Trung niên phụ nhân Quách Linh hỏi thiếu nữ Phù Dung. Cách chương.